Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 524, Hỏa Phượng Hoàng. Một càng, thần binh, thiên thần binh, người vật trong tay là thiên thần binh. Cổ vừa mới gặp Dương Tranh trong tay hổ phách, trong đôi mắt liền bắn ra một đạo tinh quang. Hắn vốn chính là một cái chú kiếm sư, am hiểu rèn đúc binh khí, phân biệt thần binh ánh mắt so người bình thường mạnh ra rất nhiều. Mà còn là chém giết đông phương nhất niệm, hắn còn tự tay rèn đúc một cái địa thần binh. Cho nên, liếc mắt liền nhìn ra Dương Tranh trong tay đem kỳ lạ trường đao bất phàm. Ha ha, Dương Tranh cười cười, thu hổ phách, hung binh hổ phách, tại thần binh đại lục bên trên, uy danh không tại thiên tinh phía dưới. Mới vừa này đông phương nhất niệm hẳn là cũng là nhận ra. Bất quá nha, nhận ra cũng không có cái gì chứng dùng. Đáng chết vẫn là muốn chết. Đến mức cái này cổ cương, Dương Tranh không định giết rơi. Hắn nhớ tới, cái này gia hỏa am hiểu đúc kiếm. Có thể cho cái này gia hỏa chuyên môn đúc kiếm. Dù sao cái này gia hỏa đối nữ nhân đã tâm chết. Tiếp theo tới, nên đi tìm Miêu Cương tộc trưởng nói chuyện một chút. Dương Tranh vừa nói, đem cổ mới vừa nhấc lên, cướp ra sơn động, Miêu Cương nhiều chướng khí. Chướng khí bên trong có độc, mà còn chướng khí còn sẽ di động, biến hóa cực kỳ nhanh, phảng phất mê trận một dạng. Cái này Miêu Cương còn nhiều vu cổ, từ bên ngoài đến chỗ này, rất dễ dàng bị hạ vu cổ, bị khống chế. Miêu Cương có phải hay không có một loại độc tính, có thể khống chế người khác? Trên đường, Dương Tranh hỏi cổ mới vừa hữu tình cổ bị gieo độc tình, liền chỉ biết yêu cái kia loại cổ người, có lòng thuật bất chính người, dùng độc tình gieo hoặc từ bên ngoài đến người. Ai, bất quá Miêu Cương vô cổ đều có điểm tà môn. Tại Miêu Cương người trong mắt, dùng cổ điều khiển người khác là lại cực kỳ bình thường sự tình. Điểm này, ta cũng không nói được. Cổ mới vừa trả lời. Thì ra là thế, ta lại hỏi ngươi. Ngươi rèn đúc trình độ như thế nào? Dương Tranh lại hỏi, lướt qua một con sông. Hắn nhìn một chút nước kia bên trong. Có một cái ba màu rắn nước, giống như là dị chủng. Bất quá, hắn đối loài rắn không có hứng thú. Cũng không có đi bắt đầu kia ba màu xa. Ta tới Miêu Cương trước đó liền là một cái chú kiếm sư. Ta chế tạo qua một cái địa thần binh, tên là Bôn Lôi Đao. Đáng tiếc trước đó vài ngày bị đông phương nhất niệm trong tay phệ hồn phá hủy. Ta trình độ trước mắt cũng liền có thể chế tạo địa thần binh, bất quá cần phải hao phí thời gian nhất định mới được. Cổ mới vừa đáp lại. Bôn Lôi Đao, nguyên lai Bôn Lôi Đao là cái này gia hỏa chế tạo. Trước đó tại Thần Châu đại lục trên, tại động đình hồ xuất thế miệng kia đao liền tên Bôn Lôi, bị Dương Tranh sắp nhập vào tuyết ẩm trong đao, có thể chế tạo địa thần binh. Ngươi trình độ đã không sai. Cổ cương, ngươi có biết rõ chế tạo thiên thần binh cần gì dạng trình tự? Dương Tranh nghĩ tới thiên thần binh, tà đế trong hệ thống mặc dù có rèn đúc cấp bậc gợi ý, bất quá cũng không có một bộ cặn kẽ rèn thuật. Cổ mới vừa là rèn đúc sư, mà còn có thể chế tạo địa thần binh, đối thiên thần binh hẳn là có chỗ biết. Dù sao, mỗi một cái thợ rèn mục tiêu cuối cùng hẳn là đều là chế tạo thiên thần binh. Chế tạo thiên thần binh sao? Trước mắt thần binh đại lục bên trên lưu truyền thiên thần binh, mỗi một kiện đều lai lịch bất phàm. Hắn tài liệu hoặc là thần thú, hoặc là dị chủng yêu thú, thiên ngoại dị ma, hoặc là thế gian quý trọng tuyệt đỉnh tài liệu. Mà còn, mỗi một kiện thiên thần binh đều dính đến thượng cổ những cái kia đại năng. Cổ mới vừa nói, dừng lại một chút, tiếp tục nói, Miêu Cương trong cấm địa phong ấn một cái thiên thần binh, tên là Phượng Hoàng, này Phượng Hoàng liền cùng thượng cổ thời kỳ Đại Vũ có liên quan. Tin đồn Đại Vũ trị thủy, tiến triển chậm chạp, ngày nào đó ngàn trượng hồng thủy bạo phát, thế tất bao phủ thiên hạ thương sinh. Vì thế, Đại Vũ gõ thiên vạn vang, khóc ra tương đương huyết lệ, rốt cuộc cảm động trời xanh, giáng xuống Phượng Hoàng. Phượng Hoàng vung xuống 9 mảnh lông vũ hóa thành ngân giáp. Đại Vũ cũng là cự phủ, một búa bổ ra, liệt địa nghìn dặm mới có thể trị nước thành công. Nói đến đây trong, cổ mới vừa lại là dừng lại, Dương Tranh cũng là hai chân rơi xuống đất, buông xuống cổ cương, bởi vì phía trước mấy trăm mét chỗ, liền là miêu trại, miêu cương vu cổ thế gia, đã ở trước mắt. Cũng liền là nói, chế tạo thiên thần binh, cần thế gian nhất cấp bậc tài liệu đúng không? Dương Tranh nói, ánh mắt đã rơi vào này miêu trại trên. Phải như vậy, dù sao là thiên thần binh, nhất định muốn thế gian nhất cấp bậc tài liệu. Cổ mới vừa gật đầu, cũng nhìn xem miêu trại. Giờ phút này, tâm tình của hắn có phần là phức tạp. Một là Đông Phương Nhất Niệm ma đầu kia bị chém giết. Không cần lo lắng tên kia lại tới gieo họa miêu cương. Hay là trước mắt người trẻ tuổi kia, cường đại vô cùng, lai lịch bí ẩn, nếu như người trẻ tuổi kia cùng Đông Phương Nhất Niệm một dạng. Này miêu cương, thần binh trước đó để một bên. Cổ cương, người trước đó đánh lén ta, xem ở ngươi không phải là cái gì người xấu. Chuyện này liền bỏ qua, ngươi yên tâm. Ta không phải Đông Phương Nhất Niệm, sẽ không làm cái gì gian âm cướp giật sự tình. Lần này ta tới, cũng vẻn vẹn là nghĩ kiến thức một chút miêu cương vu cổ thôi. Dương Tranh tự nhiên cười một tiếng. Trên thực tế, lần này tới miêu cương, một là hỏa Phượng Hoàng, mà làm thiên thần binh Phượng Hoàng. Đến mức miêu cương như thế nào, Dương Tranh ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Cổ mới vừa minh bạch, cái này liền mang công tử lãnh hội miêu cương phong tình. Cổ mới vừa vội vàng nên nói, bắt đầu tại phía trước dẫn đường, tiến nhập miêu trại, không ít người cho cổ mới vừa chào hỏi. Dù sao là tộc trưởng trên danh nghĩa phu quân, cũng không ít người hiếu kỳ đánh giá Dương Tranh. Miêu cương, có rất ít người ngoài tới. Mỗi tới một ngoại nhân liền giống là hiếm có động vật một dạng. Mà Dương Tranh, tướng mạo đường đường, cao lớn anh võ, liền là khí thế một điểm không lộ, cũng khiến người cảm thấy cực kỳ bất phàm. Cho nên, không ít người, đặc biệt là không ít miêu cương nữ tử, nhìn thấy Dương Tranh lúc, trong lòng đều là khẽ động, có ý nghĩ, mà lại còn có phần là lớn mật. Dùng mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Dương Tranh, nghe đồn rằng miêu cương nữ tử cực kỳ lớn mật, yêu một cái nam tử liền sẽ điên cuồng mà đi yêu. Đương nhiên, Dương Tranh đối những cô gái này không có nhiều hứng thú. Hắn chỉ đối miêu cương tộc trưởng Hỏa Phượng Hoàng cảm thấy hứng thú. Cứ việc còn không có chân chính thấy được, bất quá hắn cực kỳ khẳng định, nữ nhân kia nhất định là một cái tuyệt sắc càng tương đương vật. Phía trước liền là tộc trưởng chỗ sân nhỏ, ta không thể đi vào. Công tử nếu như muốn bái thăm tộc trưởng, hiện tại liền có thể thông báo một tiếng. Cổ mới vừa ở một trừ sân nhỏ trước dừng lại. Dương Tranh nhìn lại, này sân nhỏ cùng Trung Nguyên sân nhỏ bất đồng, chung quanh chỉ là hàng rào tường che cản, mà bên trong kỳ thật liền là một phổ thông miêu cương phòng trúc. Cùng Trung Nguyên những cái kia rộng lớn hùng vĩ kiến trúc không thể so. Bất quá, cũng là có khác một phen phân tương đương tình. Tốt, Dương Tranh gật đầu, đánh giá trước mắt sân nhỏ. Cổ cương, thì là tiến lên cùng giữ cửa nữ tử một phen nói chuyện. Thỉnh thoảng hướng Dương Tranh bên này nhìn một chút. Sau một lát, cổ mới vừa trở lại, đối Dương Tranh gật đầu, ý tứ là có thể tiến vào. Công tử, thỉnh, cổ mới vừa nói, ha ha, Dương Tranh cười một tiếng, đi theo thị nữ kia hướng trong viện đi. Rất nhanh, liền tiến nhập này trong nhà trúc. Ngươi là Trung Nguyên cái nào môn phái công tử ca? Mới vừa vào phòng, liền nghe thấy được một cái giao tiếng tít tít thanh âm. Dương Tranh theo tiếng kêu nhìn lại, có một cái mỹ nhân, một thân màu hồng phấn áo lưới, khó khăn lắm che đậy thân thể, liền nằm nghiêng tại đất này trên chiếu trúc trên, một đôi thon dài tuyết bạch ngọc tương đương chân, cơ hồ hoàn toàn tương đương lộ ra tới, mà này trương kiều nhan ướt át xinh đẹp tương đương trên mặt, càng là phân tương đương tình vạn loại, u quyến rũ đến cực hạn. Nữ nhân này liền là Hỏa Phượng Hoàng, quả nhiên là cái tuyệt sắc càng tương đương vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.